Tiểu bài thỏ Vương Phi, Ác bá Vương Gia Cút. Chương 169. Góc truyện audio.com. Hạ Mộng cười khẽ, Vương Tiểu Thư, tin tưởng ta, đối với cái sự kiện này. Nàng biết càng ít thì càng tốt. Vương Tiểu Thư sững sờ. Cô nương là có ý gì? Hạ Mộng lại không nói thêm lời. Vội vàng kéo Hạ Tình lên. Chúng ta đi, liền chọn một con đường. Một đường nhanh chóng rời đi. Lưu lại Vương Tiểu Thư một mình, tay cầm kim châm, vẻ mặt không hiểu suy nghĩ hồi lâu. Gía, gía, thật vất vả, dự định bỏ xuống hết thảy trở về trên xe ngựa, nhưng lại chưa đi được bao lâu. Lại nghe tiếng vó ngựa bay nhanh truyền đến, tiện đà, xe ngựa của bọn họ bị người cản lại. Vương Tiểu Thư, xin dừng bước, thở dài, phu xe vội vàng đem xe ngựa dừng lại. Lý tướng ra. Nghe được thanh âm, Vương Tiểu Thư trong nội tâm một hồi kích động, liên tục không ngừng vén rèm lên. Hắn đi tìm nàng, hắn thế nhưng tìm đến nàng. Đương vén rèm lên một cái chớp mắt, Lý Như Phong đã từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Một cái bước nhanh từ xa đi tới, ánh mắt của hắn lại chỉ ở trên người của nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua. Sau đó bắt đầu tìm kiếm trong xe ngựa, tìm kiếm hồi lâu. Cũng phát hiện nơi này chỉ còn lại một tiểu nha hoàn. Mặt của hắn trầm xuống. Còn hai người nữa đâu? Ách, các nàng đi đâu? Lập tức ngẩng đầu, Lý Như Phong lạnh giọng quát hỏi. Hắn hiện tại, mâu quang âm lãnh, sắc mặt âm trầm, chỉ là một mắt nhìn sang. Liền phản phất dường như muốn đem nàng cho bầm thây vạn đoạn. Vương Tiểu Thư thân thể không nhịn được run lên. Cảm giác lạnh lẽo vô tận chạm mặt mà đến, người nam nhân này, thực sự là người nhã nhặn tuấn mỹ vừa rồi kia, vẫn còn ở đối với nàng nhẹ nhàng cười Lý tướng ra sao? Nhưng mà, cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn để cho ý tưởng của nàng lúc đi đông lúc đi tây. Lý Như Phong âm thanh trở nên càng lạnh hơn, nói mau, các nàng đâu, tướng gia, người dọa hỏng tiểu thư nhà ta. Chấm chấm, chuyện không liên quan ngươi. Đi qua một bên, một tay túm lấy cái nha hoàn này xuống xe ngựa. Lý Như Phong nhảy lên, nói nhanh một chút, các nàng cùng ta tại trên ngã ba tách ra. Đi hướng bên kia, tay chân đều nhịn không được lạnh cả người. Vương Tiểu Thư vội vàng chỉ hướng con đường lúc này các nàng chia tay cùng mình. Lý Như Phong ngẩn ra. Lập tức cắn răng, bộ nhu nhi nàng ta, thật sự là nàng ta, chấm, vội vàng từ trên xe ngựa nhảy xuống, phi thân lên ngựa, đi, tiểu thư, lúc này, nha hoàn cũng mới dám lớn tiếng kêu, lần nữa leo lên xe ngựa, a, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, mà Vương Tiểu Thư, nàng cũng sớm bị dọa làm cho hoa dung thất sắc, hai tay gắt gao che ngực. Vị tướng gia này, như thế nào một chút cũng không giống trong truyền thuyết vẻ mặt ôn hòa. Ta thiếu chút nữa bị hắn hù cho chết. Khó trách Hạ tiểu thư các nàng muốn tìm cách thoát đi. Đổi lại là nàng, nàng cũng không chịu nổi a, bất quá. Các nàng bên này chuyện cũng đã chấm dứt. Sau khi Lý Như Phong nhảy lên lưng ngựa, hắn đường cũ quay lại. Hạ Mộng các nàng đích thực là đi con đường nhỏ. Một đường chạy nhanh hồi lâu. Mà ngay cả một bóng người đều không nhìn thấy. Thở dài, ra roi thúc ngựa đi có chừng một nửa thời gian đi. Hắn đột nhiên nắm chặt cương ngựa, đem con ngựa dừng lại. Tướng ra, người phía sau theo sát bên hắn cũng liền gấp rút dừng lại. Cưỡi ở trên lưng ngựa, Lý Như Phong ngắm nhìn bốn phía một cái. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Không cần đuổi theo, các nàng mới xuống xe ngựa. Chắc chắn sẽ không gấp rút lên đường. Hiện tại nhất định là trốn ở nơi nào đó ven đường. Ta ở chỗ này coi chừng. Các ngươi trở về, tìm thêm một số người tới đây. Ở chỗ này lục soát thật kỹ một chút. Vâng, hai người lĩnh mệnh, quay đầu ngựa lại, nhanh chóng chạy trở về. Lý Như Phong nói đúng. Từ lúc các nàng ở trên xe ngựa của Vương Tiểu Thư đi xuống. Các nàng đi về hướng phía trước. Để cho Xuân Linh đi trước một bước còn các nàng sẽ đi sau. Sau đó liền dừng lại. Hơn nữa, dừng ở khoảng cách nơi Lý Như Phong đang dừng lại cách đó không xa. Khốn kiếp, mắt thấy bọn họ chạy nhanh đến. hơn nữa liền dừng lại ở cái chỗ này. Hạ Mộng nhịn không được oán hận cắn răng. Hạ Tình vẻ mặt cũng la lắng. Này, bây giờ nên làm gì? Hạ Mộng hít sâu một cái. Không biết, à, đừng nha, tớ làm sao biết Vương tiểu thư không được việc như vậy? Chỉ hai ba câu hỏi liền công khai. Còn có người nam nhân này, hắn vì sao lại thông minh như vậy? Nàng ngay từ đầu cho là mình che lấp đã đủ tốt lắm rồi. Vương Phi, đang nói chuyện, bỗng nhiên lại nghe thấy Lý Như Phong kêu to một tiếng. Hạ Mộng thân thể run lên, vội ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua khoảng cách cỏ cây. Nàng nhìn thấy người nam nhân kia ngồi ở trên con ngựa cao to. Vẻ mặt mỉm cười, hắn giọng kêu lên, Minh Vương Phi, ta biết rõ người ở chỗ này. Ngươi trốn cũng vô dụng, ta khuyên ngươi không bằng hiện tại cứ tới đây, để miễn cho một hồi nhiều người đến đây như vậy, sẽ đem ngươi tìm cho ra, lại sẽ làm cho mặt ngươi không thể ra ánh sáng, đó cũng là do ngươi tên khốn kiếp ngươi làm hại. Hạ Mộng trong lòng tức giận mắng, này, bọn họ có thể hay không thật sự sẽ tới tìm kiếm nơi này đi? Bên cạnh, Hạ Tình nhỏ giọng hỏi, Hạ Mộng gật đầu. Khẳng định, người nấy khẳng định nói lời giữ lời. Hạ Tình tay vội vàng ôm chặt cánh tay của nàng. Này, mặc kệ phát sinh chuyện gì, tớ nhất định đứng ở phía bên cậu. Chúng ta đời này đều mãi mãi không rời. Tớ biết rõ, gật đầu, Hạ Mộng cắn cắn môi. Hay là lựa chọn đứng lên. Chấm, cậu muốn làm gì? Hạ Tình trong nội tâm cả kinh. Vội vàng liền hỏi, Hạ Mộng bĩu môi. Không nghe thấy hắn nói sao? Thay vì chờ hắn tìm người đến, đem chúng ta từ nơi này bắt ra, vậy thì không bằng chúng ta chủ động đi ra ngoài. Vậy thì mặt mũi còn có thể xem tốt một chút, nhưng là, không có gì nhưng là, đi thôi, kéo lên tay của nàng. Hạ Mộng từ trong bụi cây đứng lên, từ từ đi ra ngoài. Ha ha, Vương Phi, người quả nhiên ở chỗ này. Nghe tới tiếng bước chân, vừa quay đầu, sau đó lại gặp được nàng. Lý Như Phong nở nụ cười. Hạ Mộng cười lành lạnh. Tướng gia ngài quả nhiên thông minh. Tiểu nữ bội phục. Ha ha, Vương Phi nói gì vậy? Người rõ ràng cũng không kém. Ở chỗ cửa thành, người thật sự giấu giếm đi ra được. Vậy ngươi vì cái gì mà tìm đến đây? Đây là điều Hạ Mộng buồn bực nhất. Không có biện pháp, người tìm đến một nữ nhân không quá thông minh tới che chở cho ngươi. Lý Như Phong cười nói. Thì ra là như vậy. Hạ Mộng hiểu, Vương tiểu thư thật là vô dụng. Sớm biết rằng hết thảy đều vô dụng, nàng cũng không đem châm phượng đưa cho nàng ta. Đây chính là một món trang sức nàng rất thích. Vương Phi, lập tức, Lý Như Phong chớp mắt cũng không chớp nhìn xem nàng. Ta thủy chung không hiểu. Làm chính phi của Minh Vương gia không tốt sao? Người vì cái gì không bằng lòng lại nhiều lần chạy trốn? Nếu ngài thích, chính ngài đi làm đi. Cô nương ta không có hứng thú. Hừ lạnh một tiếng, Hạ Mộng quay đầu đi. Lý Như Phong nghe vậy ngẩn ra. Vương Phi, đừng quên, ta là nam nhân cũng được, không có người quy định nam nhân không thể thích nam nhân. Huống chi, ngài liên tục cùng hắn như hình với bóng, mãi mãi không rời, như lại chứng minh tình cảm giữa các ngươi tình cảm thâm hậu. Nếu như các người đi cùng với nhau, chắc hẳn người khác cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Nàng, nghe thế, Lý Như Phong đầu tiên là cảm thấy tức giận, sau đó liền bắt đầu buồn cười. Chấm, hiện tại, ta có thể khẳng định, ngươi chính là bộ nhu nhi. Vương Phi được Minh Vương gia cưới hỏi đàng hoàng. Nếu đã lời nói mói đến nước này, Hạ Mộng cũng lười cùng hắn che lấp. Có phải hay không, lại có quan hệ gì? Bộ nhu nhi người này đã biến mất hơn nửa năm, các ngươi coi nàng như đã chết rồi không được sao? Ta lại là không sao cả. Bất quá, vương gia hắn sẽ không đáp ứng đâu. Lý Như Phong cười lắc đầu. Hạ Mộng cười lạnh, chỉ cần ngài bồi hắn nhiều, khuyên hắn nhiều một chút, hắn sẽ đáp ứng. Vương Phi, nghe nàng một lần nữa nói đến chuyện này. Lý Như Phong giờ khóc giờ cười. Ngươi có thể đừng nghĩ như vậy được không? Ta cùng vương gia thật sự không có gì cả. Ta biết rõ, các ngươi là quan hệ nam nhân cùng nam nhân thuần khiết không phải sao? ta hiểu mà, liền vội vàng gật đầu. Hạ Mộng bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Tiểu Tình, nàng nói phải không? Ừ, Hạ Tình dùng sức gật đầu bày tỏ ủng hộ. Lý Như Phong cảm thấy đầu của hắn bắt đầu đau. Tốt lắm, Vương Phi, chúng ta không nói cái này. Hiện tại, nếu cũng đã bị ta tìm được rồi, người hãy ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Vương gia còn đang chờ người. Ta không quay về, lắc đầu, Hạ Mộng chém đinh chặt sắt nói. Lý Như Phong nhướng mày. Chỉ sợ, hiện tại không phải do người quyết định, phải không? Khóe miệng nhếch lên, Hạ Mộng cười lạnh nhìn hắn. Lý Như Phong gật đầu. Trước đã để cho người ở trước mặt ta chạy trốn qua 2 lần. Lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau. Tự tin như vậy, Hạ Mộng cười yếu ớt. Lý Như Phong bình tĩnh nhìn nàng. Đây là lời nói thật. Vương Phi, mưu trí của người ta rất kính nể. Nhưng là, bây giờ không phải là chơi trò mưu kế. Ta đã thề, nhất định phải vì Vương gia tìm được người. Cho nên, lúc này đây, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để cho người lại rời đi. Tốt, chỉ cần ngài có bản lãnh này. Hạ Mộng cười, lôi kéo Hạ Tình đi về phía hắn. Lý Như Phong đứng ngẩn ra, nàng làm cái trò gì vậy? Dựa vào đạo lý mà nói, nàng không phải là bắt đầu chạy trốn ở hướng ngược lại sao? Nhưng là, Hạ Mộng chính là không làm giống như dự đoán của hắn. Thản nhiên đi vào trước mặt hắn, nàng ngẩng mặt lên đối với hắn cười. Tướng gia, ngươi có thể xuống dưới ngựa nói chuyện không? Ta ngưỡng cổ đã đau. Lý Như Phong nhưng lại lắc đầu. Vương Phi, xin thứ cho hạ quan không thể. Ta thật sợ một khi xuống ngựa, ngươi sẽ đoạt ngựa của ta bỏ trốn mất dạng. Ha ha, quả nhiên đầu óc không ngu ngốc. Nhưng là, lập tức tròng mắt híp lại. Hạ Mộng âm thanh trầm thấp xuống. Cho dù ngài không xuống dưới, chẳng lẽ ta lại không đoạt được hay sao? Tiếng nói vừa dứt, liền một phát bắt được chân hắn. Dùng sức mà cắn, Hạ Tình cũng đã đi đến bên kia con ngựa. Bắt lấy một chân khác của hắn liền dùng sức cắn lên. A, trên đùi trong một lúc đau đớn không chịu nổi. Cảm giác giống như là đằng vân giá vũ. Lý Như Phong thân thể nặng nề rơi xuống đất. Khuôn mặt xinh đẹp cùng với mặt đất tiếp xúc thân mật. Chờ hắn rơi xuống ngựa. Hạ Mộng vội vàng xoay mình đi lên, đối với Hạ Tình đưa tay ra, Tiểu Tình, mau lên đây, tốt, lập tức gật đầu, Hạ Tình một cái bắt được tay của nàng, một cước đạp ở trên lưng ngựa, liền cũng tiêu sái nhảy lên lưng ngựa, thoáng qua trong lúc đó, hai đạo nhân mã liền biến đổi trận thế, như thế nào, nắm chặt dây cương, Hạ Mộng ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn lại người dưới đất cười đắc ý. Lý tướng gia, ta cũng đã cướp được ngựa của ngài. Nàng, đầu bị đụng có chút chóng mặt, trên người đã mơ hồ bị đau. Lý Như Phong cơ hồ không thể tin nhìn nàng. Nữ nhân này, nàng so với hắn còn muốn mãnh liệt hơn nhiều. Hiện tại, tặng ngài một câu nói. Không được coi thường nữ nhân, lại liếc hắn một cái. Hạ Mộng lớn tiếng nói, liền một roi rút ra. Gía, con ngựa kêu lên, dương cao chân vội vã đi. Ha ha, Lý tướng gia, chúng ta liền từ biệt vậy. Không hẹn ngày gặp lại. Ở phía sau của nàng, Hạ Tình cũng đắc ý cười lớn. Dùng sức đối với hắn phất phất tay. Xem ra, vị mỹ nhân nương nương này cũng là thâm tàng bất lộ đây. Lý Như Phong trong lòng thầm nghĩ. Ha ha ha, đích xác là rất đa cử ý, đã đi ra xa như vậy. Còn có thể nghe được các nàng làm càn cười to. Lý Như Phong trong lòng có thể nghĩ rất là buồn bực. Các nàng ngược lại đi rất tiêu sái. Lại dương lên một mảng cho bụi đập vào mặt hắn. Làm cho hắn ăn một miệng lớn. Lý Như Phong vội vàng chùi chùi mặt. Dùng sức ói hơn mấy miếng. Phi phi phi, bộ nhu nhi, lần này giao phong, lại để cho ngươi chiến thắng. Thật sự là ta đã coi thường ngươi. Gía, gía, gía, các nàng mới đi khỏi không xa. Phía sau lại nghe được tiếng vó ngựa truyền đến. Nỗ lực mở mắt ra. Lý Như Phong thế nhưng lại gặp được bóng dáng của Hoàng Phủ Nam Ninh. Không phải là mình thực sự bị ném đến ngốc rồi. Trước mắt xuất hiện ảo giác đi. Trong lòng lúc này liền nghĩ như vậy. vội vàng dùng sức lắc đầu. Nhìn lại, hay là Hoàng Phủ Nam Ninh? Hắn thật sự đã tới. Như Phong, cưỡi ngựa chạy tới, sau khi nhìn thấy hắn ngã dưới đất không ngồi dậy nổi. Hoàng Phủ Nam Ninh vội vàng dừng ngựa, xoay người xuống, chuyện gì xảy ra, làm sao ngươi lại nằm trên đấy vậy? Vương gia, sao người lại tới đây? Nhìn thấy hắn, Lý Như Phong cũng có lời muốn hỏi. Ta hôm nay tâm tình không tốt, vốn là dự định tới tìm ngươi chút giận, nhưng vừa tới cửa thần, liền nghe được người của ngươi nói ngươi đi chặn đường tiểu bạch thỏ. Ta liền tới đây, Hoàng Phủ Nam Ninh nói. Nhìn chung quanh một chút nói, đây là có chuyện gì? Tiểu bạch thỏ đâu? Ngựa của ngươi lại đi nơi nào? Bị vương phi đoạt đi rồi. Ho nhẹ hai tiếng, Lý Như Phong nhỏ giọng nói. Cái gì? Ngay lập tức mặt trầm xuống. Hoàng Phủ Nam Ninh tiếng nói trầm thấp xuống. Lý Như Phong cười khổ gật đầu. Đúng là như thế, nàng hiện tại đi bao lâu? Hoàng Phủ Nam Ninh vội hỏi. Vừa đi. Hướng bên kia đi, bên kia, lập tức nhẹ buông tay. Hoàng Phủ Nam Ninh ném xuống hắn. Lần nữa phi thân lên ngựa. Các ngươi chiếu cố hắn. Bản vương đi đem các nàng bắt trở về. Vương gia, nhất định phải bắt trở về nha. Mắt thấy ngựa của hắn vội vã đi. Lý Như Phong kêu to. Chấm, lúc này đây, hắn nhất định phải nói lời giữ lời. Tuyệt đối không thể để nữ nhân kia chạy mất. Tuyệt đối không thể, cách chương.